12 chòm sao và thế giới phép thuật, chương 1, giới thiệu nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 chòm sao và thế giới phép thuật giới thiệu nhân vật nam. 1. Bạch Dương, tuổi 16, sở hữu khuôn mặt baby, tính cách trẻ con. Rất ham chơi, quậy phá tông trời. Nam tử Hán đại trượng phu không sợ trời, không sợ đất. Là con của thần lửa và thần sấm, năng lực sấm sét có thể tạo ra và những tia sấm sét ở bất cứ đâu. Vũ khí là chiếc vòng cổ. 2. Ma Kết, tuổi 16, Ma Kết là một người khá thực tế, sống khô khan, lạnh lùng người lớn nhất hội. Khuôn mặt đẹp trai nhưng mang chút lạnh lùng cuốn hút người nhìn. Là đại hoàng tử của vương quốc bóng tối, anh song sinh của thiên yết. Năng lực điều khiển bóng tối, vũ khí chính là chiếc nhẫn mà Ma Kết hay đeo trên tay. 3. Thiên yết, tuổi 16, thiên yết là em trai của Ma Kết, tính cách không khác gì người anh, có phần còn quái dị hơn, lúc nào cũng tỏa sát khí nhưng khá là quan tâm đến. Có lượng fan hùng hậu nhất trường, là nhị hoàng tử vương quốc bóng tối. Năng lực điều khiển bóng tối và tốc độ di chuyển của thiên yết không ai có thể bắt kịp, sức mạnh có phần nhỉnh hơn so với Ma Kết. Vũ khí chiếc vòng cổ hình thập. 4. Song Tử, tuổi 16, là anh chàng điển trai, vẻ đẹp thư sinh hòa đồng, nói hẳn ra là nói nhiều. Xung quanh luôn có gái bô quanh, nhưng không yêu ai thật lòng, mà đã yêu là yêu hết mình. Sở hữu hai nhân cách, một là nói nhiều ngang đàn bà nhưng cứ vào ban đêm là nhân cách thứ hai lại xuất hiện. Năng lực hấp thu điện và phóng ra điện một cách chớp nhoáng khiến cho đối thủ không kịp trở tay. Vũ khí là hoa tai hình sấm sét màu bạc. 5. Kim Ngưu, tuổi 16, khuôn mặt đẹp không tì vết thu hút ánh nhìn của người khác giới. Ham đủ mọi thứ trên đời và đặc biệt là ham tiền, dễ gần và ấm áp. Hoàng tử của vương quốc thiên nhiên, năng lực điều khiển và nói chuyện với cây cối. Vũ khí là chiếc vòng cổ hình cỏ 4 lá, thuần hóa được mọi con thú cho dù là dữ nhất. 6. Sư Tử, tuổi 16, đẹp trai lai lắng, mái tóc lúc nào cũng đỏ rực và bù xù như bờm sư tử, gái theo hàng dài. Ga lăng nhưng rất dễ bị kích động nổi nóng, em song sinh của Bạch Dương. Năng lực lửa, có thể tạo ra lửa và giữ lửa trong thời gian dài, tạo ra được đôi cánh lửa. Vũ khí là vòng tay hình đốm lửa. Nữ, 1, Thiên Bình, tuổi 16, dễ thương, đẹp không tì vết, luôn trưng ra nụ cười quái dị. Luôn được nhiều người trong trường chú ý, hành tung bí ẩn là người nắm giữ và cũng biết được nhiều bí mật nhất. Tốc độ di chuyển nhanh hơn gió. Năng lực bẩm sinh đã tạo ra được những cơn bão không ai có thể khống chế, tạo ra gió và cuồng phong. Vũ khí là chiếc vòng cổ hình cung. 2. Bảo Bình, tuổi 16, xinh đẹp một cách lạ thường, tính cách thì lạnh lùng, không thích tiếp xúc nhiều với người ngoài. Thích nhốt mình trong phòng để nghiên cứu sách, là đại công chúa vương quốc gió, chị song sinh của Thiên Bình nhưng không hề giống nhau. Năng lực tạo ra quả cầu tuyết và trận bão tuyết lớn, nhưng sức mạnh luôn bị hạn chế, tốc độ di chuyển không được nhanh nhẹn như Thiên Bình. Vũ khí là chiếc kẹp hình bông tuyết. 3. Cự Giải, tuổi 16, xinh xắn, dễ thương, hơi ngốc, con trai trong trường theo hàng dài, luôn lấy hình mẫu của Giải Nhi làm người yêu lý tưởng. Nhưng nhìn thế thôi, bé cô luôn đầu sỏ của các trò quậy phá. Công chúa của vương quốc mặt trăng, năng lực tạo ra ánh trăng thanh tẩy, mức sát thương khá lớn. Vũ khí là chiếc vòng tay bằng bạc treo hình mặt trăng. 4. Song Ngư, tuổi 16, ngây thơ vô số tội, rất mau nước mắt, bản thân của Giải Nhi, luôn được mọi người trong trường bảo vệ. Công chúa của vương quốc nước, rất đam mê nghệ thuật. Năng lực tạo ra quả cầu nước và cột nước có sức công phá lớn, mỗi lần Ngư Nhi khóc là trời mưa. Vũ khí là đôi hoa tai hình giọt nước. 5. Sử Nữ, tuổi 16, xinh đẹp một cách sắc sảo, cô được mệnh danh là nữ hoàng của trường. Tuyệt chiêu chính là bài ca vàng, khá là khó tính, nhưng cũng rất tốt tính. Công chúa vương quốc đất, năng lực điều khiển đất và tạo ra những trận động đất lớn, vũ khí chiếc lắc chân bằng vàng. 6. Nhân Mã, tuổi 16, dễ thương cá tính, ham chơi, có thể đi chơi thâu ngày đêm mà không biết mệt. Lòi nhoi luôn bị xử mắng vì quá trẻ con. Công chúa của vương quốc mặt trời, năng lực tạo ra những mặt trời nhân tạo, có thể đốt cháy mọi thứ trong bán kính rộng. Vũ khí là chiếc nhẫn hình mặt trời cô hay đeo. Cách chương.